Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lau chùi là chùi đít cho mấy đứa sao? Ba người nhìn nhau cười to. Diệp Thiếu Dương lấy mượn rượu, lớn tiếng hát lên một ca khúc. Ai, tôi quên, mất sai đội. Tôi nhớ nhung quá khứ, từng cùng nhau hoạn nạn sống qua ngày. Cũng luôn có một niềm vui. Hắn ngày hôm nay luôn không kịp mấy gia hỏa kia, không biết ca hát nhiều. Thời điểm mười mấy tuổi, ở Internet xem cổ hoặc tử, cảm thấy ca khúc chủ đề này rất là khốc, liền cố gắng học được. Không nghĩ tới Tứ Bảo cũng hát, ôm hai người bọn họ mà hát tiếp. Ngô Gia Vĩ cũng không nhớ ca từ cho lắm, có điểm ngượng ngùng hát cùng bọn họ. Diệp Thiếu Dương cùng Lão Quách lôi tới, bốn người ôm cổ bá vai ở trong sân của tiểu khu, không biết xấu hổ mà hát vang, đưa đến một loạt những tiếng mắng chửi, đến cả bảo vệ cũng bị kinh động. Đến lúc đó mới xám xịt mặt mà bỏ chạy mất dép. Chương 2955, Chí Bảo phần 2. Đêm hôm đó, ba người Diệp Thiếu Dương về nhà nằm ngủ, ngủ một giấc. Đến khi tỉnh lại, bên ngoài có người gõ cửa. Trời đã sáng, Diệp Thiếu Dương xoa xoa huyệt thái dương đi ra mở cửa, thấy là Lão Quách. Trong một buổi sớm, ấn tượng dường như vừa mới rời nhau, thật ra đã qua một ngày. Điện thoại cũng không gõ. Ê, gõ cửa cũng không để ý, ta đang đi về đây. Lão Quách oán trách, trong tay cầm theo hai cái túi lớn. Đây là cái gì vậy? Lão Quách mở túi, ở bên trong tất cả đều là lạp xưởng, thịt khô, còn có cả mấy con gà vịt muối. Lão Quách cho hết vào ở bên trong. Đây là tẩu tử của ngươi bảo ta mang đến. Ai biết các ngươi đàn ông không biết ra phố mua sắm, bảo ta mang chút hàng Tết qua đây. Cái này là chuẩn bị cho lễ năm mới, dù sao cũng phải có dáng vẻ một chút chứ. Bó giấy điều này là để cho ngươi viết câu đối đó. Biết chữ của ngươi đẹp, nhưng mà cũng không có mua sẵn. Lão Quách đi vào bếp rót nước, uống xong liền đi. Ta còn phải chuẩn bị một chút ở nhà. Đêm 30 các người nhớ kỹ, qua nhà của ta đó. Đến lúc đó ta khác gọi. Lão Quách phẩy tay muốn đi, đột nhiên ở căn phòng bên cạnh vang lên âm thanh của Tứ Bảo. Thiếu Dương, pháp khí của cậu sao lại vứt loạn soạn thế này, khẩn trương mà lấy về. Thiếu Dương nghe vậy hiếu kỳ, đẩy cửa đi vào. Tứ Bảo đang ở trong chăn, một tay thò ra ngoài đang cầm cái gì đó mơ mơ màng màng. Cái thứ này ấy lối tôi cả buổi tối đó. Cậu khẩn trương lấy về đi, về sau pháp khí đừng có vứt loạn. Hey. Diệp Thiếu Dương cau mày, từ trong tay cầm vật kê là một đại ấn màu xanh biếc, một nửa trong suốt như ngọc. Ở phía bên trên có một số phủ văn, nhìn qua như là đồ cổ, thế nhưng vô cùng trơn bóng, đến một vết nứt cũng không có. Đây là cái gì? Không phải là đồ vật của ta, là của cậu đó. Tôi đâu có đóng dấu, đâu có phải. Hay là của Bạch Mi? Tứ Bảo thò đầu ra, lớn tiếng gọi Ngô Gia Vĩ. Diệp Thiếu Dương đem ngọc ấn đặt lên trên giường, xoay người nhìn ra. Trong đầu còn đang suy nghĩ ngọc ấn này, bỗng nhiên toàn thân như bị điện giật, đờ mất vài giây đồng hồ. Hắn nhào tới trước giường, cầm ngọc ấn lên, hai tay nâng lên lật xem. Phù văn ở phía trên mình cũng không biết, nhưng vừa xem thì là dường như nhìn vào một thủy vực mênh mông, có đỉnh núi như ẩn hiện. Còn mẹ nó, đây là... Diệp Thiếu Dương lập tức muốn nói ra nhưng lại im bặt lại, vọt tới phòng khách. Lão Quách đang mang giày định đi, Diệp Thiếu Dương lập tức vẫy hắn lại. Này, Lão Quách khẩn trương đi qua. Diệp Thiếu Dương đóng tất cả cửa sổ lại, sợ lập tức đeo kinh hồn linh lên để đề phòng an toàn. Lập tức vẽ thêm mấy tờ huyết tinh phủ dán bên trên cửa sổ, lại đi gian phòng bên gọi Ngô Gia Vĩ dậy, chạy sang phòng của Tứ Bảo. Này, cậu làm gì vậy mà kinh sợ như vậy? Tứ Bảo vuốt mắt tựa lên gối. Diệp Thiếu Dương một tay nâng ngọc ấn đứng lên. Mọi người đoán xem đây là cái gì? Cái gì? Diệp Thiếu Dương nhìn bọn họ, thấp giọng nói ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net